một miếng đất mà lại có cảnh tượng diệu kỳ đến vậy. Trời ơi! Đẹp quá! Vương Thiên Thời lẩm bẩm. Sương khói mịt mờ. Linh khí dày đặc. Nhà ở đây. Tôi mua chắc rồi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Mã Hóa Đằng. Đây là thật hay giả? Lúc này Mã Hóa Đằng đã nhìn hoa hết cả mắt. Một người tin tưởng khoa học mở ngoặc tròn tiền đóng ngoặc tròn như hắn. Vậy mà lần đầu tiên phát hiện. Có vẻ như huyền học cũng rất là lợi hại. Chẳng lẽ thật sự là bảo địa phong thủy sao? Mã Hóa Đằng thì thào. Rồi chợt nhìn Mã Vân. Lúc trước ông nói. Tôi có một căn nhà ở đây đúng không? Tôi có nói đâu. Mã Vân cười lạnh. Ông tưởng ông là ai? Người ta có cần nịnh bợ ông đâu. Tại sao lại phải tặng một căn nhà cho ông? Mã Hóa Đằng không khỏi sốt ruột. Tôi trả tiền được không? Hệ thống chém gió tác giả thiên cơ đường hồng đậu người làm exit phong chương 224. Bàn long 108 sao? Tuyệt đối có không ít người đều có ý tưởng giống hắn. Nhưng dấu sao cũng đều là người có kinh nghiệm cả. Trong lòng mỗi người đều hạ quyết tâm chuẩn bị kiếm một căn. Nhưng mà bây giờ ấy. Điểm quan trọng nhất nằm ở trên người đại sư phong thủy trẻ tuổi Trương Tiểu Kiếm này. Mã Vân chỉ vào Trương Tiểu Kiếm. Có mua được không? Ông cứ hỏi hắn đi. Cắt băng xong. Trương Tiểu Kiếm đâu biết cong cong vẹo vẹo giữa hai người bọn họ. Lúc này hắn nhìn Tiêu Thần Tâm. Mỉm cười nói. Tâm Tâm. Chúc mừng em. Từ giờ trở đi. Em chính là đại vương ngọn núi này rồi đó. Thiệt hả thiệt hả. Tiêu Thần Tâm cười hì hì. Đôi mắt cong cong nhìn Trương Tiểu Kiếm. Thế thì việc đầu tiên em làm nhất định sẽ là cướp thầy đi làm tướng công áp trại. Trương Tiểu Kiếm. Dơ, dơ, quy, quy, mơ, ông trời ấy chứ tướng công áp trại. Trong tivi đều nói là cướp cô nương về làm phu nhân áp trại. Mày lại trực tiếp cướp đàn ông về làm tướng công áp trại đúng không? Khù khù. Trương Tiểu Kiếm hắng giọng rồi bắt đầu chỉ huy. Tiêu Tổng. Đặt đá ngũ thải bàn long lên trên cái bàn ở giữa kia kìa. Tiếp theo chúng ta cần quy hoạch vị trí của 108 căn biệt thự. Bây giờ Tiêu Hồng Nho nhìn Trương Tiểu Kiếm cứ như là đang nhìn thần tiền. Lập tức gật đầu. Tôi làm ngay đây. Cần cầu đã sớm chờ ở một bên. Nhanh chóng lái tới đây. Kéo đá ngũ thải bàn long lên. Đặt đúng vị trí. Chỉ trong thoáng chốc, linh khí năm màu từ trung tâm đá ngũ thải bàn long nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Khuyết tán từ từ. Chỉ mới 5 phút, cả hương sơn đã tràn đầy mây mù năm màu. Như ẩn như hiện. Hương thơm thấm vào ruột gan ngập tràn khắp không khí. Hương sơn. Lúc này đã là hàng thật giá thật rồi. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ cộng 99 đến từ Mã Hóa Đằng. Mùi thơm thật nồng. Mã Hóa Đằng trừng to mắt. Rồi vỗ đùi cái chát. Biệt thự ở đây. Tôi muốn chắc rồi. Mã Vân quyết đoán chém một đao. Nằm mơ ít thôi. Ông cũng phải nghe người ta sắp đặt. Mã Hóa Đằng. Nghĩ mà xem. Tiểu Mã ca Mã Hóa Đằng hắn đây. Khi nào thì chỉ có thể nghe người khác sắp đặt chứ. Bởi vậy hắn không bằng lòng. Sao nữa? Chẳng lẽ có tiền cũng không mua được nhà ở đây sao? Mã Vân cười lạnh. Nhảm nhí. Mua được bằng tiền thì tôi kêu ông tới đây làm gì? Nghe có lý phết. Nói nghiêm túc. Mã Hóa Đằng cau mày. Rốt cuộc thì nhà ở đây chú trọng cái gì vậy? Chú trọng nhiều thứ lắm. Mã Vân nói cho hắn nghe. Ông có thấy tảng đá năm màu kia không? Tên của nó là đá ngũ thải bàn long. Chính là báu vật trấn cung của miếng đất này. Biệt danh là Ngọc Sồng. Mã Vân nói cho Mã Hóa Đằng nghe nguyên bộ hôm qua Trương Tiểu Kiếm nói với hắn. Sau đó, điểm số khiếp sợ của Mã Hóa Đằng bắt đầu quét một loại cộng 66 cộng 66 cộng 66. Chờ Mã Vân nói xong hết, Mã Hóa Đằng đã sợ ngây hết cả người. Châu bò vậy sao? Thần sầu quá thế. Nhưng mà cho dù không tin, hắn cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng lúc nãy rồi. Hình chiếu ba dơ các thứ tuyệt đối không thể chế tạo ra được đâu. Chẳng lẽ nói, tòa biệt thự phía đông đá ngũ thải bàn long ở đây, thật đúng là không có hắn không được sao? Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm đang nói chuyện với Tiêu Thần Tâm. Hay là mình cũng thử tin huyền học xem sao? Tiếp theo, phải dựa vào em đó Tâm Tâm. Lúc này, Trương Tiểu Kiếm đã bắt đầu hướng dẫn Tiêu Thần Tâm tiếp. Hắn cười nói, tảng đá ngũ thải bàn long này cần em trấn giữ. Cho nên bây giờ, em lấy đá ngũ thải bàn long làm tâm. Đầu tiên là đi 36 bước về phía băng. Bước đi như bình thường là được. Nhớ kỹ nhé. Hướng mà thầy chỉ ấy. 16 độ đông nam. Cũng là tuyến trung cung của miếng đất này. Đừng đi lệch đấy. Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào. Sau đó bắt đầu bước đi. Đây là dốc thoải. Bước chân của cô bé cũng không lớn lắm. Một bước xấp xỉ 88 cm. Đi 36 bước về phía bắc. Rồi dừng chân. Nói vào di động. Thầy ơi em đi xong rồi. Sau đó công nhân bắt đầu đo đạc. Rồi báo cáo kết quả. Tổng cộng là 33.33 m. Công nhân báo cáo kết quả xong xuôi. Trương Tiểu Kiếm nói tiếp. Tâm Tâm, từ vị trí mà em đang đứng, lại đi 36 bước về hướng đông. Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm lập tức tiếp tục đi về phía đông. Bởi vì mỗi bước đi đều không thể giống nhau. Cho nên công nhân báo cáo, lần này là 32.85 m. Được rồi. Trương Tiểu Kiếm gật đầu. Tâm Tâm, lại tiếp tục đi 36 bước hướng bắc. Tiêu Thần Tâm lại đi về hướng bắc. Lúc này đã trải qua đất bằng rồi. Khi cô đi đến bước thứ 27 đã là triền núi. Cô tiếp tục bước lên trên. Đi đến bước thứ 36 thì dừng lại. Em đến rồi nè thầy. Công nhân lại đo lường. Rồi báo cáo kết quả. Lần này tổng cộng là 30.6 m. Trở về đi. Trương Tiểu Kiếm gọi Tiêu Thần Tâm trở về. Nói với Tiêu Hồng Nho. Tiêu Tổng, nhà của Tâm Tâm thì xây trong phạm vi đó đi. Mỗi đông tây 32.85 m. Nam bắc 30.6 m. Thế thì cỡ đó. Tiêu Hồng Nho lập tức gõ thước. Chọn khu vực đó đi. Nhớ kỹ nhé. Không được dư một tí. Không thể ít hơn một ly. Đông tây 65.70 m. Nam bắc 30.6 m. Vậy thì diện tích là hơn 2000 m². Đồ đệ của ta đúng là lợi hại thật. Hồng Thiên Cơ đứng xem. Gật đầu liên tục. Đông tây 72 bước. Chính là con số 72 địa sát. Nam bắc 36 bước. Chính là 36 thiên cương. Xem ra là muốn làm bàn long 108 sao rồi. Quả nhiên là bố cục rộng lớn. Ninh Thải Vi chợt cảm thấy hối hận quá, phải làm sao bây giờ. Thôi kệ. Không mua được thì thôi. Quan trọng là nhà. Rồi lại nghe Hồng Thiên Cơ chợt một tiếng. Tính tiếp. Đông tây 65.70. Nam bắc 30.6. Ông lấy máy tính ra tính toán. Rồi không khỏi nở nụ cười. 2010 m. 2010 sao. Ha ha, chẳng lẽ cô nương này sinh tháng 10 năm 2000,

Ngược lại là Mã Hóa Đằng cười nhẹ, rồi vỗ vai Mã Vân. Bình tĩnh, chúng ta sẽ thắng. Mã Vân, Trương Tiểu Kiếm chảy mồ hôi. Nhưng mà vào thời điểm này thì phải bình tĩnh. Nếu hắn luống cuống thì hao phí hết công sức ban đầu. Cả đám người nhìn đông nhìn tây. Chợt lại có một cơn gió lớn thổi qua. Rồi có người chỉ vào đỉnh núi đằng sau. Hét lớn. Nhìn kìa. Một cái đầu rùa. Thật bự. Trương Tiểu Kiếm. Đơ ký lô mét ông trời ấy chứ. Đầu rùa. Lần sau lúc lái xe mày có thể cho người khác thời gian chuẩn bị tâm lý không hả? Đầu rùa trong Hán Việt là. Quy đầu. Vâng, các bác hiểu ý em rồi đấy. Nhưng bất kể nói thế nào, lúc mọi người quay đầu lại, quả nhiên thấy trên đỉnh núi có vô số cát bụi bị thổi bay. Ở đó lấy một tảng đá cực lớn làm tâm, hình thành một cái đầu rùa rất lớn. U gơ sơ u v quy quy. Huyền Vũ ngửa đầu lên trời thét dài. Đá nham làm đầu, lưng núi làm chân, đỉnh núi làm lưng. Một con Huyền Vũ khổng lồ hết cỡ nằm ngang trong cả một dãy núi, tỏa chấn vững vàng cả một miếng đất rộng lớn sau lưng. Điểm số khiếp sợ cộng 99, cộng 99, cộng 99, cộng 99. Đám người thấy thế, trợn mắt ha mồm. Choi Má quả thực là vô ca múa nhạc địch. Có một con Huyền Vũ khổng lồ như thế tỏa chấn ở đây, miếng đất này tuyệt đối là vững chắc như đá. Động đất thiên tai các thứ đó là sẽ không bao giờ có vấn đề. Hoàn mỹ. Mã Vân cảm khái. Có một con Huyền Vũ lớn đến vậy tỏa chấn. Miếng đất này ổn quá rồi. Mã Hóa Đằng hài lòng gật đầu. Ai nhỉ? Không uổng công tôi cố ý chạy tới đây một chuyến. Không ngờ lại còn được xem một vở kịch lớn như vậy. 100 triệu thật quá đáng giá. Mã Vân, đâu chỉ là đáng giá. Ông có biết sau hôm nay, có bao nhiêu người muốn mua phòng cũng chưa chắc đã mua được không? Không nói người khác, ông nhìn xem con bé Ninh Thải Vi kia kìa. Bằng cái tính cách như nữ hoàng băng giá của nó mà lúc này cũng thấy nóng mắt là biết. Nhưng thật đáng tiếc, tay trái tay phải đều không phải là nó. Hừ hừ hừ, ha ha ha ha ha ha ha. Quá đắt. Lúc này, tứ linh thánh thú đã đến đông đủ. Miếng đất này xem như đã được khai quang xong rồi. Nhưng đúng lúc mọi người cho rằng sắp kết thúc, chợt lại nghe Trương Tiểu Kiếm hét lớn. Đặt bút sinh cầm tú, cầm đao chấn phong lôi. Quách Khuất tuy bách lý, bằng hiên vọng tam đài. Kiếm thuyết, văn khúc, gió lớn đầy trời, không khí trong veo, có ánh sáng lộn lấy trải dài, nhưng cũng có sương mù, dõi mắt nhìn không thể thấy rõ. Rồi sau đó, trong cơn gió lớn, một đoàn sương tím dần dần thành hình, phát sáng, rồi ở trước mắt bao người, chui vào trong đá ngũ thải bàn long. Tia sáng lóe lên, sau đó biết mất không thấy. Điểm số khiếp sợ cộng 99, cộng 99, cộng 99, cộng 99. Văn khúc, đó chính là sao văn khúc xuống. Châu bò, quá châu bò. Không nói đến những thứ khác, chỉ bằng cảnh tượng khai quang của miếng đất này thì nhà ở đây tuyệt đối sẽ bị tranh giành vỡ đầu. Quá tốt. Mã Vân vỗ tay đầu tiên. Hắn cười ha ha đi lên nói. Trương Đại Sư, bản lãnh của ngài thật khiến tôi mở rộng tầm mắt. Thần kỳ hết sức. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ dọn nhà tới nơi này sống. Đây chính là bố Mã Vân nhé. Hắn đã nói đến ở. Tuyệt đối có thể hấp dẫn một đám người hiếu kỳ về nơi này. Nhắc đến chuyện hắn sống ở đây, đẳng cấp của miếng đất này phải đăng tăng cao mấy lần. Đến lúc đó, rảnh rỗi tôi cũng sẽ ở đây. Mã Hóa Đằng cũng gật đầu cười nói. Dù sao thì một căn nhà tốt như vậy, không ở thì tiếc lắm. Rồi hắn liếc nhìn Mã Vân, máy môi lít xanh. Mã Vân ngu xuẩn. Tiêu Thần Tâm giữ chặt mỗi người một tay. Bác Đại Mã với bác Tiểu Mã đều đến thì Tâm Tâm vui nhất á. Đến lúc đó Tâm Tâm rảnh rỗi sẽ làm bánh ngọt cho hai bác ăn. Được được được. Mã Vân lập tức đổi khuôn mặt tươi cười nói. Bánh ngọt Tâm Tâm làm là ngon nhất. Mã Hóa Đằng cũng cười nói. Tới khi đó bảo chị cháu cũng làm chung với cháu đi. Dù sao thì con bé cũng rảnh rỗi. Chơi với cháu cũng được. Dạ vâng. Tiêu Thần Tâm đáp lại ngọt ngào. Kết thúc khai quang. Vương Thiên Thời là người đầu tiên chen tới. Hắn thật sự rất thèm thuồng nhà ở trên miếng đất này. A dụ. Trương Đại Sư. Vương Thiên Thời đi đến bên cạnh Trương Tiểu Kiếm. Cười nói nhỏ. Ngài xem. Đã quyết định vị trí của hai người trùm xò nhất rồi. Tiếp theo. Tôi có thể lấy một căn trong này không vậy? Ngài yên tâm. Tiền nong không thành vấn đề. Hắn nói rồi lén lút vươn tay. Ba ngón tay cái trỏ giữa nhẹ nhàng ma sát. Ý tưởng đã rất rõ ràng. Khù khù. Này ác. Trương Tiểu Kiếm ngẫm nghĩ rồi nói. Vương Tổng có mang chứng minh nhân dân đó không? Có mang có mang. Vương Thiên Thời vội lấy giấy chứng minh nhân dân ra cho Trương Tiểu Kiếm nhìn. Trương Tiểu Kiếm bấm đốt ngón tay tính một chút. Rồi lắc đầu quyết đoán. Vương Tổng. Không phải là tôi không nể mặt ngài. Mà là tiếp theo là tòa nhà thứ tư Thiên Nhàn Tinh Lâu. Không hợp với ngũ hành bát tự của ngài. Nếu ngài sống trong đó. Nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Hệ thống. Điểm số khiếp sợ tổng 66 đến từ Vương Thiên Thời. Vương Tổng. Vương Thiên Thời ngơ ngác ngay tại chỗ luôn. Thân phận của hắn là gì? Đó cũng là nhân vật gia tài mấy chục tỷ. Còn đúng là lần đầu tiên nghe nói. Mình chuẩn bị nhiều tiền định mua biệt thự rồi chuyển vào đó. Nhưng lại không được phép. Đi cửa sau mà cũng không được sao? Vương Thiên Thời vội hỏi. Trương Đại Sư có thể giải thích nghi hoặc giúp tôi được không? Tôi nói thế này. Trương Tiểu Kiếm ngồi bệt xuống. Bắt đầu vẽ trên mặt đất. Ngài xem nè. Vị trí trung gian. Là tảng đá ngũ thải bàn long này đúng không? Đám người chung quanh thấy có náo nhiệt. Lập tức chen tới. Đồng loạt gật đầu. Đúng đúng đúng. Sau đó thì sao? Trương Tiểu Kiếm. Đá ngũ thải bàn long đại biểu cho ngọc rồng. Bên trên là đầu rồng, cũng chính là Thiên Khôi Tinh Lâu trấn giữ của Tâm Tâm. Bên trái là Thiên Cơ Tinh Lâu của Mã Tổng. Bên phải là Thiên Cương Tinh Lâu của Mã Tổng Mã Hóa Đằng. Hai tòa nhà này tạo thành tay trái tay phải. Vậy thì tiếp theo hẳn là vị trí cổ rồng bên dưới. Vị trí này hẳn là tòa nhà thứ tư Thiên Nhàn Tinh Lâu. Thiên Nhàn Tinh Lâu. Mọi người ông nhìn tôi nhìn ông. Đều không hiểu Trương Tiểu Kiếm nói Thiên Nhàn Tinh Lâu thì cần điều kiện gì. Vương Thiên Thời hỏi. Trương Đại Sư. Vậy theo ý của ngài. Loại người nào mới có thể sống trong Thiên Nhàn Tinh Lâu? Hệ thống chém gió tác giả Thiên Cơ Đường Hồng Đậu người làm Exit Phong chương 228. Yêu cầu của Thiên Nhàn Tinh Lâu. Mọi người vừa nghe thấy câu hỏi này. Cũng đều hiếu kỳ. Người nào mới có thể sống trong Thiên Nhàn Tinh Lâu được đây? Tôi tính thử một chút xem nhé. Trương Tiểu Kiếm lập tức bấm đốt ngón tay tính toán. Hắn tính một lúc rồi nói. Thiên Nhàn Tinh Lâu không thích hợp cho những người trẻ trung khỏe mạnh sống ở đó. Ít nhất.